mang theo không gian đi tu hành Kim Liên Thiên. Kim Liên Thiên, góc truyện audio.com. Về chuyện cả gia đình Thước Nhạc, ta đã viết hơn 80 vạn chữ, nhưng vẫn thấy còn rất nhiều điều chưa kể hết, có chút không thỏa mãn. Có điều thời gian gần đây khi viết lại cảm thấy bản thân tựa như bị giam trong một chiếc vòng luẩn quẩn. Viết sao cũng không nói rõ được suy nghĩ trong lòng, mọi người hẳn cũng thấy thất vọng. Chính bởi vậy mới quyết định dừng quyển trước, coi như bắt đầu lại. Về quyển này vẫn luôn bồi hồi trong đầu ta, một phần nhỏ ban đầu sẽ quay quanh công việc của Khúc Phàm và Thước Nhạc cùng chút phiền não của đám nhỏ. Mọi người hẳn đã đọc văn án, phía sau ta sẽ viết vài chuyện khi Thước Nhạc rời địa cầu. Thời điểm đó Thước Nhạc sẽ mất điểm tựa, chỉ mình cậu sinh tồn nơi dị giới, và Khúc Phàm luôn tìm kiếm. Đám nhỏ sau khi không có ba ba mà phấn đấu, trong quyển này Kim Liên cũng sẽ xuất hiện, còn chuyện nó dùng hình dáng gì xuất hiện thì mọi người cứ tha hồ đoán đi. Ta sẽ không nói ra, tóm lại quyển này tiếp nối quyển trước, mọi người có thể xem tiếp, hai bộ trước vẫn còn để mọi người thất vọng, những câu chữ đó chỉ là tâm tư của riêng ta, nhất định không thể làm mọi người hài lòng, hy vọng có thể thông cảm đôi chút. Ngoài ra, rất cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ ta. Vô cùng biết ơn. Cách chương.